Chương 396-397, chương 396, nhà tù đem Diệp Hoàn Hoàn đưa cách sau, những người còn lại cũng lập tức chỉnh đốn, đồng loạt hộ tống Tư Dạ Hàn rời đi. Trên mặt của Lưu Ảnh một mảnh tinh mịch. Cách mở tiểu điếm có ích lợi gì, toàn bộ thành trấn hiện tại cũng tại trong tay của bọn họ. Bọn họ đi nơi nào đều là ứng chung chí miết. Bọn họ không ra được, cứu viện cũng không vào được. Coi như chờ cứu viện tấn công vào tới, cũng không kịp rồi, nước xa không giải được gần hỏa. Toàn bộ thành trấn mặt ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, trên thực tế đã là một cái to lớn tử vong nhà tù, càng thu càng chặt, cho tới khi đám người bọn họ toàn bộ thắt cổ ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác lúc này ông chủ lại bệnh nặng, bọn họ liền sau cùng tâm lý chống đỡ cũng sụp đổ. Tư Dạ Hàn tình huống cũng không lạc quan, trên đường lại phát khởi sốt cao. Chấp hành nhiệm vụ tới nay, Lưu Ảnh chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy qua. Trên xe, Lưu Ảnh sắc mặt giống như một khối hàn băng, trầm mặt đem vũ khí lặp đi lặp lại kiểm tra lau chùi, đáy mắt hàn mang lóe lên, chuyến này đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Như nở dê người kha cờ cũng tất cả là như thế, toàn bộ đoàn xe phía trên một mảnh khói mù bao phủ. Hứa Dịch nhìn lấy chỗ ngồi phía sau Tư Dạ Hàn, thần sắc nóng nảy không dứt, trầm giọng hỏi thăm, Lưu Ảnh, Bê Quốc bên kia có đáp lại sao? Lưu Ảnh, không có. Cùng Bê Quốc bên kia cầu viện huyện như đá chìm đáy biển. Lưu Ảnh nhìn lấy chân trời lăn lộn mây đen, sắc mặt rét lạnh mở miệng, đây hoàn toàn là một trận có kế hoạch, có dự mưu cố ý cấp giết Hứa Dịch gắt gao siết quả đấm. Rốt cuộc là người nào không chỉ có thể vận dụng lớn như vậy quyền lợi, thậm chí ngay cả thí huyết minh người đều có thể khởi động. Lưu Ảnh cười nhẹ một tiếng, quản hắn là người nào, nghĩ ông chủ người chết còn thiếu sao? Hiện tại cái vấn đề này đã không trọng yếu. Nếu không phải là thí huyết minh, bọn họ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Có thế hết lần này tới lần khác là thí huyết minh, nói người trên đều biết, thí huyết minh chỉ cần điều động, nhất định không lưu người sống. Nguyên bản còn tưởng rằng mục đích của đối phương chẳng qua là nhóm này thiết bị, mà bây giờ cái này rõ ràng cho thấy muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Hứa Dịch không biết nên nói cái gì, hồi lâu không có mở miệng. Sau một lúc lâu, mới thần sắc mỏi mệt mở miệng hỏi, Hoàn Hoàn tiểu thư tình huống bên kia thế nào? Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn máy truyền tin, vào lúc này hẳn là đã cao bay xa chạy rồi. Mục đích của đối phương là Tư Dạ Hàn, coi như phát hiện chạy một hai con tôm tép nhỏ bé cũng sẽ không phí cái tâm đó nghĩ đuổi theo. Hứa Dịch nghe vậy, lần nữa rơi vào trầm mặc. Thành trấn con đường cùng phồn hoa tại ngoài cửa xe nhanh chóng quay ngược lại, đoàn người càng ngày càng tiếp cận biên giới, mắt thấy sinh cơ càng ngày càng gần, nhưng thật sự có người trong lòng không là hy vọng, mà là càng ngày càng dày đặc tuyệt vọng. Những người đó giống như đang thưởng thức tử tù sau cùng vùng vây dây chết. Chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, Lưu Ảnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng về phía ngoài cửa xe an tĩnh không khí một trận nổi giận, cút ra đây! Nguyên lai thí huyết minh các vị cuối cùng một đám dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt sao? Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ laser như cùng tử thần hàng lâm bất ngờ xuất hiện tại đầu của Lưu Ảnh trên. Hứa Dịch thần sắc đại biến, lập tức hướng về Lưu Ảnh nào tới. Lưu Ảnh cẩn thận tất cả mọi người nằm xuống, mọi người ở đây nằm xuống trong nháy mắt. Lưu Ảnh chiếc xe kia toàn bộ nóc xe đều bị đánh bay, bên trong xe chi nhân sau lưng tất cả đều là một trận nóng bỏng thiêu đốt một dạng đau đớn, bên tai một trận nổ ẩm, thật lâu mới rốt cục khôi phục thính lực. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện những người kia giống như quỷ mị đưa bọn họ bao vây. Bốn phía giống như to lớn la vong xuất hiện số lượng xe màu đen tử, đoàn xe của bọn họ phía trước. Một chiếc màu đen độ lại xe Việt dã giống như một cái to lớn dã thu chặn lại ở nơi đó. Việt dã bên trong mấy người lần lượt đi xuống thấy rõ lần lượt xuống xe những người đó sau. Lưu Ảnh đám người trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Chương 397, có thế từng nghĩ qua hậu quả? Cầm đầu ba người, trung gian người kia là một người cao 1m9 châu Á khuôn mặt, ăn mặc nhiều màu sắc áo lót, sắc mặt hung ác. Trên cánh tay bắp thịt phồng lên, liền gân xanh đều có thể nhìn rõ, khiến cho người lấm lét là hắn bên trái trên cánh tay ký hiệu thập tự giá hình xăm. Bên trái trên mặt người kia dùng màu nước hóa thành người hề, nụ cười quỷ quệt, thân hình gầy yếu nhỏ thấp, trên vai lại khiêng một trận vũ khí hạng nặng, mới vừa súng pháo đúng là hắn mở. Bên phải nam nhân tóc vàng mắt xanh, da thịt cực kỳ trắng nõn, tướng mạo âm nhu, vẻ mặt rào hoạt, mặc cả người màu trắng âu phục, đang tự tiếu phi tiếu hướng về phương hướng của Lưu Ảnh nhìn lấy. Thấy rõ mấy người kia sau, thân thể của Lưu Ảnh trong nháy mắt căng thẳng đến như cùng một tờ kéo đến cực hạn cung, toàn thân cao thấp đều tiến vào cảnh giác trạng thái. Trung gian cái đó trên cánh tay xăm thập tự giá chính là thí huyết minh thủ lĩnh, danh hiệu ca, không có ai biết tên thật của hắn cùng lai lịch. Ca hai bên trái phải là trợ thủ của hắn, người hề rắc sần. Trên tay không có lấy bất kỳ vũ khí nào, tóc vàng mắt xanh hồ ly nam tên ở chỉnh, nhìn qua là vũ lực giá trị thấp nhất cái đó, trên thực tế lại hùng tàn nhất đáng sợ. Hắn sở dĩ không thích dùng vũ khí, là bởi vì hắn lớn nhất mới tốt chính là tự tay đem người mở ngực bể bụng, chết ở dưới tay hắn cao thủ đếm không hết. Ở chính cùng dắt sần đều là nước Mỹ trọng hình phạm, tiếng xấu lan xa. Quả nhiên là thí huyết minh nhìn thấy cầm đầu ba người kia sau, hứa dịch trong lòng hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vô Vô tại đây. Gù giờ LG tờ G2ASB đây là chuyện mới của Ad Vô Vô. Do đã mua lạ tộp nên không lo đói thuốc nữa nhé ôn mềm. Chuyện com nhờ dân vạt phẹn đi ẹ bồ đảnh tọa chuyện đã đăng 90 chương. Đợi đến thứ nhì tất cả các chuyện đều đăng đều chương.